xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 19, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 18, góc truyện audio.com. Chính lúc ba mẹ con cảm thấy mùa xuân của mình đã tới, lại không ngờ đến Cinderella lợi hại hơn. Lần nào cũng đem mấy người chỉnh rất thảm. Vì thế, mẹ kế sinh hoài nghi, bèn trộm đến phòng của Cinderella nhìn lén. Thì thấy Cinderella thế nhưng cùng một mặt gương nói chuyện, chiếc gương nói, được rồi, cô gái xinh đẹp, giờ không ai dám khi dễ cô nữa rồi, cô cuối cùng chỉ cần ngoan ngoãn chờ hoàng tử tới cưới cô, sau đó đem bà mẹ kế độc ác và các người chị của cô cùng nhau giết. Mẹ kế, bà độc ác, rốt cuộc ai độc ác, nghe kể chuyện xong Mộng Ngôn từ từ giơ tay lên sờ cằm, nói vậy, đó là một chiếc gương thần. Mẹ kế vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mẹ kế trung thành nói, phù thủy đại nhân, xin ngài nhất định phải giúp đỡ chúng ta, nếu cái giá đó là chúng ta có thể thừa nhận nổi. Mộ Ngôn lắc cằm, Nga tôn quý phu nhân, rốt cuộc ta có chỗ nào nhìn giống như một vị phù thủy dày dặn kinh nghiệm không? Ta cả chú ngữ cũng không nhớ nổi. Mẹ kế, bất quá sao, giúp bà cũng không tốn quá nhiều thời gian. Gương, mê hoặc nhân tâm mà thôi. Trên thực tế, nó chỉ là một chiếc gương, đập vỡ đi là được. Mộ Ngôn phủi phủi quần áo của mình, nghiêng đầu nhìn mấy người ta mang gương thần đi rồi, cũng phải đối xử tử tế với kê nữ của mấy người nha. Cô chớp mắt giọng nói như thật như giả, dù sao, gương thần mê hoặc nhân tâm, người ta cũng không phải cố ý, đây là một câu nói rất thánh mẫu Mary Sue. Câu này giúp Cinderella nói chuyện, nhưng mà hệ thống cứ cảm thấy thực quỷ dị, ngữ khí quá quỷ dị. Không giống với vẻ của một thánh mẫu, vì thế hệ thống sửa đúng lời tiểu tỷ tỷ, xin chú ý một chút lời kịch thánh mẫu cô sử dụng. Mẹ kế, Mộ Ngôn tới nhà Cinderella chỉ để chứng minh suy đoán của mình một chút. Hiện tại suy đoán này cơ hồ đã chứng thực một số chuyện. Cô đi đến đâu, trên thực tế đều có bóng dáng của gương thần. Tỷ như cặp anh em trong ngôi nhà kẹo, hay cô bé quàng khăn đỏ. Điều đó thuyết minh, gương thần có thể ở bất kỳ nơi đâu. Chân chính chiếc gương thần, có lẽ ở chỗ của Hoàng hậu Bạch Tuyết cũng có lẽ không? Ai biết được, khóe môi Mộ Ngôn lười biếng cười nhạt cô đi đến trước cửa phòng của Cinderella. Nghe được giọng nói ở bên trong, úp đó là công chúa Bạch Tuyết độc ác a, thanh âm của gương thần có mang tính dụ hoặc tin tưởng ta công chúa Bạch Tuyết ác độc sẽ cướp đi hoàng tử điện hạ. Của cô, không nhìn thấy hoàng tử điện hạ muốn chiếm hữu công chúa Bạch Tuyết sao? Cô bé lọ lem đáng thương của ta, xinh đẹp nhất trên đời này chính là công chúa Bạch Tuyết đó. Cô so là thua, nhưng mà, nếu cô có thể tìm thấy bà phù thủy ở chỗ sâu về hướng đông trong khu rừng, bà ta có thể trợ giúp cô muốn. Sắc đẹp tiếng nói, địa vị tương đương, thanh âm mê hoặc nhân tâm, nhanh, phù thủy đó là ai? Ta muốn đi tìm bà ta. Giọng Cinderella càng nói càng kích động, cô bé lọ lem đáng thương của ta, đừng kích động. Gương thần nói, trước lúc đó, ngài cần thiết giết chết mẹ kế và chị gái ác độc của cô. Các nàng ta sẽ gây trở ngại cho cô. Úc còn có cô phù thủy nhỏ xinh đẹp đã phá hỏng kế hoạch của cô hôm nay nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó hoàn toàn không thua gì công chúa Bạch Tuyết đâu, nếu ngài có thể bắt được nàng ta. Lời còn, chưa nói dứt cửa đã mở toang. Mộ Ngôn đứng ngoài cửa, vẻ mặt còn có chút dại ra nhìn theo cánh cửa. Ạch Nga cửa hình như chưa khóa kỹ. Xấu hổ nhìn nhau một lúc sau, giọng Mộ Ngôn không nhanh không chậm vang lên. Yên tĩnh, Mộ Ngôn nhìn thấy trong mặt gương nổi lên gợn sóng. Cô nhướng mày, đây là chiếc gương thần trong truyền thuyết. Cách chương,